Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554 đánh chết lão giả. Động thủ, Công Sừng Dê thấy kia lão giả có phòng bị, hét lớn một tiếng, lập tức hành động lên, liền ở Công Sừng Dê đối với lão giả thời điểm tiến công. Lại thấy Giang Nam Như hướng về kia phía trước râu quai nón đại hán mà đi. Lại là khẩn trương, nói, Giang đạo hữu, tập trung công kích một cái. Giang Nam Như cũng không ngốc, lúc này nghe nói đến Công Sừng Dê lời nói, nhất thời minh bạch lại đây. Lúc này đối phương có hai gã tu sĩ. Nếu là Giang Nam Như cùng Công Sừng Dê cùng công kích trong đó một người tu sĩ, tự nhiên có thể đem đối phương đánh bại, nghĩ đến đây. Giang Nam Như vội vàng đem thân mình vừa thu lại, nhất thời hướng về phía sau lão giả công kích qua đi. Liền ở Giang Nam Như song trưởng sắp đập đến kia lão giả thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác ra tay mau lẹ rất nhiều. Kia Giang Nam Như trong lòng sửng sốt, mới bừng tỉnh đại ngộ. Này hết thảy đều là trong tay bao tay công lao, kia lão giả căn bản không có nghĩ đến sẽ có người từ mặt sau triển khai công kích, nhưng thật ra chấn động. Hắn đem trong tay tiểu tấm chắn đi phía trước đỉnh đầu. Vừa lúc đem Công Sừng Dê vuốt sát giá trụ, chính là, kể từ đó, kia lão giả lại là trăm triệu ngăn cản không được phía sau Giang Nam Như công kích, nhưng thấy Giang Nam Như dưới chân nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đột nhiên thân hình biến ảo, đã là tới rồi trước mặt, kia lão giả trong lòng kinh hãi, lại thấy kia Giang Nam Như song trưởng mở ra, hướng về chính mình phía sau lưng chụp đi lên, vừa lúc kia phía trước râu quai nón đại hán cũng phát hiện phía sau biến hóa. Vội vàng chiết thân, hướng về Giang Nam Như công kích mà đến. Lúc này tình huống, nhất thời xuất hiện biến cố. Nhưng thấy kia lão giả cùng Công Sừng Dê dây dưa, Giang Nam Như lại là ở sau người đánh lén kia lão giả. Đến nỗi kia râu quai nón đại hán lại là lại ở kia Giang Nam Như phía sau, hướng về Giang Nam Như công kích mà đi. Kể từ đó, kia Giang Nam Như nhất thời kẹp ở trung gian, Giang Nam Như muốn đi xoay người ngăn cản phía sau dâu. Quay nón đại hán, lại là thời gian đã muộn. Đúng lúc khi, Giang Nam Như song trưởng đập tới rồi lão giả trên người. Lại chưa đập thật sự. Này phía sau lại có hơi hơi gió lạnh, đột nhiên. Liền ở dâu quay nón hán tử trưởng càng thêm lực thời điểm. Kia Giang Nam Như phía sau lại là đột nhiên xuất hiện một đạo cái chán. Kia cái chắn xuất hiện cực kỳ kịp thời, nhất thời đem hán tử công kích ngăn cản đi xuống. Giang Nam Như trong lòng sửng sốt, không có đi để ý tới kia cái chắn sự tình, lại là song trưởng tăng lực, đem một cổ mạnh mẽ lực đạo đều tập trung tới rồi kia lão giả trên người. Lão giả tức khắc cảm giác một cổ mạnh mẽ tập kích mà đến, bị kia mạnh mẽ đẩy, nhất thời thân mình về phía trước mà đi. Lại đi xem kia Công Sừng Dê khi, lại thấy kia Công Sừng Dê trong tay vuốt sắt nhất thời chào tới rồi lão giả yết hầu. Giang Nam Như không nghĩ tới sẽ như thế kiến công, lại ở kia lão giả trên người bổ thượng một trường. Nhưng thấy Giang Nam Như tay nâng trưởng lạc, mà kia lão giả thân mình lại là nhất thời biến thành hư ảo, tại chỗ nhất thời không thấy bóng dáng. Này Giang Nam Như bàn tay đập tới rồi lão giả trên người, lại đột nhiên cảm giác lão giả thân mình biến thành một đạo hư vô. Không khỏi sửng sốt, diệu, đại diệu, kia Công Sừng Dê cười ha ha, nói, chúng ta đánh chết một người, không cần buông tha một cái khác. Công Sừng Dê nói xong, liền đem trong tay vuốt sắt một hoành, nhất thời hướng về kia râu quai nón hán tử công kích qua đi. Giang Nam Như tuy rằng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, nhưng biết nếu là không đem đối diện dâu quai nón hán tử diệt sát, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Kia lão giả đột nhiên bị Giang Nam Như hai người diệt sát, dâu quai nón hán tử không khỏi sửng sốt, vội vàng bắt đầu rồi tiến công. Nhưng kia dâu quai nón hán tử song quyền khó địch bốn tay, ở Giang Nam Như hai người tiến công dưới liên tục lui về phía sau. Dâu quai nón hán tử thấy Giang Nam Như hai người khó có thể ngăn cản, không khỏi thở dài một tiếng, thân mình nhất thời tại chỗ biến mất thân ảnh, Giang Nam Như lúc này một chưởng đập qua đi. Lại là đập tới rồi kia hư không chỗ. Hết chương.